then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 99, thiếu nữ tóc bạc tuyệt mỹ. Nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt Nguyên Ân Dạ Huy lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sức mạnh của tên này tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù vừa nãy mình đã thu tay lại, nhưng hắn đón đỡ cũng quá ung dung rồi đi. Đường Vũ Lân nói, Nguyên Ân, trước tiên đừng động thủ, chúng ta tra hỏi rõ ràng lại nói. Tạ Giải đã mạo phạm ngươi như thế nào? Nguyên Ân Dạ Huy hung tợn nói, còn không phải bởi vì ngươi hay sao? Nàng cầm lấy quần áo sạch bên cạnh mình, xoay người bỏ chạy. Đường Vũ Lân xoay người lại, vảy màu vàng kim trên người lặng yên rút đi. Hướng về Tạ Giải đưa ra một ánh mắt hỏi dò, lại sao nữa? Đang yên đang lành, Nguyên Ân tại sao lại nổi nóng đến như vậy? Tạ Giải cười khổ nói, ta thấy thứ không nên thấy, hích. Lập tức, hắn đem tình hình lúc đó kể đại khái lại một lần. Đường Vũ Lân càng nghe, vẻ mặt càng trở nên kỳ quái. Xem ra, đúng là có quan hệ với mình. Nguyên Ân có lòng tốt giúp mình hộ pháp, nên mới rửa ráy trong sân. Ngờ đâu bị Tạ Giải ma xui quỷ khiến gì, lại trở về sớm nhìn thấy. Chuyện này, để thật sự phân rõ là ai đúng ai sai, vẫn đúng là rất khó khăn, không giống như chuyện lần trước. Lần trước Nguyên Ân là ở trong phòng. Tạ Giải đi nhìn lén phòng của nhân gia người ta, vậy nên vốn không chiếm lý. Nhưng lần này thực sự là có chút yếu tố trùng hợp ở trong đó. Nếu nói là Tạ Giải sai hoàn toàn, đối với Tạ Giải cũng không quá công bằng. Thời gian không lâu, Nguyên Ân Dạ Huy mặc xong quần áo mới quay trở lại. Sắc mặt tái nhợt hoàn toàn. Nhìn Tạ Giải, nàng thật hận không thể đem cái tên này xé thành mảnh vụn. Hai lần, thân thể băng thanh ngọc khiết của chính mình lại bị người này nhìn thấy hai lần. Chuyện này làm sao có thể? Tại sao lại như vậy hả trời? Khốn nạn, thật sự muốn bầm hắn ra. Vẻ mặt Tạ Giải có chút quái lạ. Đứng ở nơi đó nói không nên lời. Đường Vũ Lân chỉ có thể đảm nhiệm vai trò người hòa giải. Nguyên Ân, thực sự xin lỗi. Chuyện này có nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi là vì hộ pháp cho ta, mới. Hắn có chút lúng túng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, bất quá, Tạ Giải cũng không phải cố ý. Hắn trở về sớm, vốn là dự định cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Hẳn là trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy, liền bị ngươi phát hiện. Tạ Giải, ngươi mau nhanh nhận sai cùng Nguyên Ân đi. Vô luận nói như thế nào, cũng là Tạ Giải chiếm tiện nghi. Tạ Giải cúi đầu, nói, xin lỗi, là sai lầm của ta. Ta không nên lặng yên quay về. Bất quá, ta thật sự chỉ nhìn thấy một chút. Người ta nói thật đó nha. Có điều tuy rằng chỉ là một chút, nhưng thấy thật rõ ràng nha. Lúc trước Nguyên Ân Dạ Huy dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp mềm mại đầy nữ tính kia của nàng đã khắc sâu dấu ấn trong đầu hắn. Không có khinh nhờn, chỉ thuần túy là sự thưởng thức. Nàng thật là đẹp. Thậm chí cả sau khi biến thành Thái Thản Cự Viên, dù có là khỉ vẫn đều rất đẹp. Hô hấp của Nguyên Ân Dạ Huy rõ ràng có chút gấp gáp, duỗi hai ngón tay ra, hai lần rồi. Hắn là một gã mẫn công hệ hồn sư, ai biết là đã đến lúc nào. Ta làm sao có thể tin tưởng hắn chỉ liếc mắt nhìn. Mà dù chỉ liếc mắt nhìn cũng không được. Tạ Giải cúi đầu không nói lời nào. Đường Vũ Lân chặn lại nói, Nguyên Ân, thực sự xin lỗi. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chi bằng thế này, ta đoán tạo cho ngươi một khối hữu linh kim loại miễn phí, bảo đảm mức độ hòa hợp từ 85% trở lên, thế nào? Không được. Nguyên Ân Dạ Huy cả giận nói, sự trong sạch của ta cũng chỉ đáng giá có một khối hữu linh kim loại sao? Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói xem phải như thế nào đây? Mọi người đều vẫn chưa trưởng thành, Tạ Giải cũng xác thực không phải cố ý. Chuyện này đúng là trùng hợp. Ngươi cứ nói ra yêu cầu đi. Chúng ta sẽ đền bù cho ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy cả giận nói, cái thứ thích đàn ông như ngươi, làm sao có thể hiểu được nỗi đau khổ của một thiếu nữ khi bị người khác phái nhìn thấy thân thể. Ta, nàng còn muốn phẫn nộ nói thêm gì đó, sắc mặt Đường Vũ Lân đột nhiên biến đổi, giơ tay ngăn cản nàng, không cho nàng nói thêm gì nữa, chờ đã, ngươi chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vẻ mặt Đường Vũ Lân vô cùng nghi hoặc nhìn Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, cơ mặt khẽ co giật một thoáng, quay đầu nhìn sang một bên. Có chút gượng gạo nói, xin lỗi, ta không nên kỳ thị xu hướng giới tính của ngươi. Đây là ta không đúng. Thế nhưng, ngươi chờ một chút. Đường Vũ Lân lần thứ hai chặn nàng lại, chuyện gì vậy trời? Cái gì mà ta yêu thích đàn ông? Làm sao ngươi lại có thể nói như đúng rồi vậy? Nguyên Ân Dạ Huy cũng sửng sốt một chút, giơ tay chỉ về Tạ Giải nói, là hắn nói đó. Hắn nói ngươi và Nhạc Chính Vũ. Đường Vũ Lân xoay người lại, sắc mặt ngơ ngác nhìn về phía Tạ Giải. Tạ Giải ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Nguyên Ân Dạ Huy nói, hả? Chuyện này không phải là ta giải thích qua với ngươi rồi sao? Lần kia kỳ thực là hiểu lầm. Đường Vũ Lân nghĩ ra, nắm đấm chậm rãi siết chặt lại. Sau đó quay người lại, hướng về Nguyên Ân Dạ Huy hỏi, ngươi vẫn luôn cho rằng, ta là một người thích đàn ông. Nguyên Ân Dạ Huy cũng nhận ra có gì đó sai rồi, nhìn Tạ Giải, ngươi khi nào giải thích với ta? Giải thích cái gì? Khóe miệng Tạ Giải co giật nói, các ngươi nghe ta nói đã. Chuyện kia là hiểu lầm, ta. Lập tức, hắn đem việc lần đó hiểu lầm Đường Vũ Lân và Nhạc Chính Vũ đơn giản nói qua một lần. Nắm đấm Đường Vũ Lân siết lại càng lúc càng chặt, ngoẹo cổ nhìn Tạ Giải, nói, khá lắm. Ngươi bịa đặt thì thôi đi, lại còn tung tin đồn. Chuyện này có phải là ngươi đã đi rêu rao khắp cả học viện rồi hay không? Nguyên Ân, ta hiện tại đã hiểu rõ cảm giác khi sự thuần khiết bị khinh nhờn của ngươi. Ngươi xem, là ta động thủ, hay là ngươi động thủ? Không nên. Lão đại, ta sai rồi. Ta thực sự đã quên giải thích với Nguyên Ân. Tạ Giải vội vàng xin tha mạng, hắn ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng đều không có. Có Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy hai người ở đây, coi như là một cơ hội nhỏ nhoi chạy thoát được ra ngoài, cũng đều không có. Đường Vũ Lân nở nụ cười, cười rất vui vẻ, khoát tay một cái liền tóm lấy Tạ Giải, túm lấy hắn lôi sềnh sệch tới trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Ta mặc kệ hắn, giao cho ngươi này. Nói xong, hắn buông Tạ Giải ra, xoay người quay về phòng của mình. Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải bốn mắt nhìn nhau trong khoảng cách gần, tay phải Nguyên Ân Dạ Huy bỗng nhiên nâng lên, nắm quyền thật chặt. Tạ Giải nhắm mắt lại, cũng không né tránh, nhíu chặt chân mày, chuẩn bị hứng chịu lửa giận. Ai bảo chính mình nhìn thứ không nên nhìn cơ chứ? Nhưng hắn đợi một lát, vẫn như cũ không hề có cảm giác đau đớn truyền đến. Chỉ nghe hức một tiếng, thời điểm hắn mở mắt ra, nhìn thấy chính là một bóng lưng xoay người chạy về hướng ký túc xá. Còn có một giọt nước mắt long lanh bay trên không trung. Thân hình lóe lên, Tạ Giải lấy tay đón lấy giọt nước mắt này. Không một lý do, trong lòng hắn bỗng cảm thấy quặn đau. Chuyện náo động đến thế này, sớm biết vậy hắn đã không quay trở về sớm. Có chút hồn bay phách lạc quay về phòng, vừa vào cửa Tạ Giải liền nhìn thấy Đường Vũ Lân ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó. Lão đại, ta, cái kia. Đường Vũ Lân tức giận nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, quên đi, ngươi cũng thật là một chàng trai đáng thương, cũng đã đủ xui xẻo. Nàng không đánh ngươi sao? Tạ Giải lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta chẳng thà rằng bị nàng đánh một trận, nàng khóc đấy. Đường Vũ Lân nhìn dáng vẻ hồn phi phách lạc của hắn, ánh mắt đột nhiên động một cái, ngươi yêu nàng phải không? À, Tạ Giải ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Vũ Lân. Một lát sau, hắn có chút mất mát gật gật đầu, nhưng mà chuyện này phát sinh, nàng làm sao có khả năng còn yêu ta được? Đường Vũ Lân nói, chuyện tình cảm ta không hiểu mấy, nhưng ta biết, bất luận làm chuyện gì, nỗ lực thì sẽ có cơ hội, từ bỏ, hết thảy đều là số không. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta đi ra ngoài ăn cơm đây. Hắn thực sự là đói bụng đến rã ruột rồi. Vừa nãy sau khi hấp thu xong năng lượng trong phong ấn liền nghe được động tĩnh bên ngoài. Cùng Nguyên Ân Dạ Huy thử một quyền, chính hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh lại tăng cường. Cả người tựa hồ càng giống như là một thể thống nhất, khí huyết trong cơ thể dâng trào chảy xuôi. Có một loại cảm giác như tương hỗ, ngưng tụ, thuần khiết. Tuy rằng lần đột phá tầng phong ấn thứ tư này phải tiêu hao những loại linh vật tốt như vậy, nhưng mà sự phát triển của chính mình cũng đúng là cường hãn hơn không ít. Thật đói. Tinh hoa Kim Long Vương cũng không hề làm giảm bớt cảm giác đói bụng của hắn, trái lại càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, sau khi hấp thu một đạo tinh hoa này, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được kinh mạch của chính mình lại bành trướng hơn, sau này chắc chắn sẽ cần nhiều chất dinh dưỡng hơn để tiếp tế. Hồn lực trở nên càng ngày càng ngưng tụ, một bộ phận rất nhỏ hồn lực tập trung ở đan điền dường như hóa thành trạng thái lỏng. Nhưng thể tích quả thật là hơi nhỏ. Xem ra còn cần mình phải trả giá thật nhiều nỗ lực hơn nữa mới được. Dựa theo tốc độ trước mắt này, coi như là đến thời điểm 15 tuổi, chính mình cũng không hẳn có thể đạt đến cấp bậc tứ hoàn hồn tông. Tiến độ này thực sự là có chút chậm. Không có tu vi hồn tông, không có cách nào lên được cấp độ đoán tạo sư cấp 6. Tất cả chỉ có thể từng bước tích lũy mới được. Nhìn thấy Đường Vũ Lân đi rồi, Tạ Giải ngồi ở trên giường của chính mình, dáng vẻ có chút ngây ngốc. Ở trong đầu của hắn, thoáng hiện ra chỉ có bóng dáng của Nguyên Ân Dạ Huy. Một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng, đã sớm in dấu ấn thật đậm trong nơi sâu thẳm của tâm hồn hắn mất rồi. Tạ Giải đứng lên, đi ra bên ngoài cửa túc xá, liếc mắt liền thấy chậu nước trên mặt đất, còn có quần áo dơ mà trước đó Nguyên Ân Dạ Huy cởi ra. Cầm lấy quần áo thảy vào trong chậu nước, lại múc một chậu nước sạch để ngâm đồ, sau đó Tạ Giải mới bắt đầu quét thước sân. Sân đã được quét dọn sạch sẽ, đem quần áo của Nguyên Ân Dạ Huy giặt sạch sẽ, phơi lên. Chậu nước được đặt lại nơi quen thuộc của Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn đột nhiên phát hiện ra, chính mình tựa hồ hiểu rất rõ các thói quen của nàng. Lúc này, ký túc xá công độc sinh cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ, một người ở trong phòng, một người ở trong sân. Tạ Giải đứng ở giữa sân, cắn môi. Một lát sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Lão đại nói đúng, nỗ lực thì có cơ hội. Từ bỏ, liền hết thảy đều là con số không. Lấy hết dũng khí, hắn đi tới trước cửa túc xá của Nguyên Ân Dạ Huy. Giơ tay gõ trên cánh cửa. Nguyên Ân, y phục của nàng ta đã giặt sạch sẽ, phơi ở trong sân. Khi nào có thời gian nàng lấy vào nhé? Tạ Giải thử mở miệng thăm dò. Bên trong gian phòng không một động tĩnh. Sau khi trầm mặc một lúc, Tạ Giải nói, Nguyên Ân, đội trưởng đã đi ra ngoài ăn cơm, hiện tại khu túc xá bên này chỉ còn lại hai chúng ta. Ta muốn nói cho nàng nghe một chút suy nghĩ trong lòng, có được không? Cút! Bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp của Nguyên Ân Dạ Huy. Tạ Giải giơ tay bẹo bẹo hai gò má của chính mình, kiểm tra lại độ dày da mặt của mình một chút. Ha! Vậy ta liền nói đây. Kỳ thực, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nàng, ta thật sự rất khiếp sợ. Lần kia thật sự không thấy rõ, bị nàng đánh cũng rất thảm. Nhưng ta biết, một người con gái nữ tính như nàng, đặc biệt quan tâm đến chuyện này. Vì lẽ đó mỗi ngày ta đều quét thước, dọn dẹp vệ sinh, lau cửa kính, quét rác cho nàng. Bởi vì ta không biết ta còn có thể giúp nàng làm gì cả, chỉ có thể làm một ít chuyện trong khả năng của mình. Trong túc xá, thời điểm Nguyên Ân Dạ Huy bắt đầu nghe Tạ Giải mặt dày nói ra, cũng đã phẫn nộ đứng dậy, nhưng khi nàng nghe những lời sau đó của hắn, không khỏi đứng ở nơi đó, có chút sững sờ. Sau đó, ta bắt đầu cảm thấy quen thuộc. Thật giống như mỗi ngày không giúp nàng quét thước, dọn dẹp vệ sinh, toàn thân liền tự cảm thấy không thoải mái. Chuyện lần đó, kỳ thực ta không hối hận. Nếu như không phải là bởi vì không cẩn thận nhìn lén nàng, ta cũng sẽ không biết nàng là một cô gái. Nàng đẹp như vậy, không nhìn thấy mới là tổn thất to lớn nhất của ta, bị đánh cho bầm dập cũng đáng giá. Lại sau đó, ta dần dần phát hiện ra, thứ ta quen thuộc cũng không phải là việc mỗi ngày giúp nàng quét thước vệ sinh, TRUNFULL, Việt Nam mà là quen thuộc mỗi ngày đều có thể được nhìn ngắm nàng. Nếu như có một ngày nào đó không được nhìn thấy nàng, trong lòng ta sẽ cảm thấy trống vắng. Lần này cũng thế. Vốn là dự định ở nhà cố gắng tu luyện một quãng thời gian, sau khi trở về cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Nhưng ta phát hiện ra, ta ở nhà căn bản là không chờ được, đặc biệt mong ngóng ngày được trở lại học viện. Vừa nãy ta mới nghĩ ra được rõ ràng, nguyên lai không phải là bởi vì học viện bên này thích hợp để tu luyện hơn, mà là bởi vì nơi này có nàng ở đây. Thật xin lỗi. Vừa nãy ta lại nhìn thấy nàng. Nhưng mà, ta thật sự không phải cố ý. Hơn nữa, ta thực sự cũng chỉ nhìn có một chút. Tuy rằng so với lần trước, lần này nhìn thấy rõ ràng hơn được một chút. Nhưng mà cũng chỉ trong một chớp mắt đó mà thôi. Bên trong gian phòng, Nguyên Ân Dạ Huy không nhịn được, phẫn nộ hét ầm lên, ngươi, cút, ngay, cho, ta. Tạ Giải tằng hắng một cái, tiếp tục nói, ta nhìn thấy thứ không nên nhìn, nhưng thân là một người đàn ông, ta là một người rất có trách nhiệm. Vì lẽ đó, ta quyết định chịu trách nhiệm đối với nàng. Nguyên Ân, gả cho ta đi, làm vợ của ta, có được hay không? Bên trong gian phòng lâm vào trầm mặc. Tạ Giải cảm giác nhịp tim của mình có chút gia tốc, nuốt nước bọt một cái. Nguyên Ân, vậy, nàng xem, kỳ thực chỉ cần là ở thời điểm nàng không biến thân, chúng ta vẫn rất xứng đôi đó nha. Ta cũng đâu có lùn lắm đâu. Tuổi của chúng ta hiện tại còn nhỏ, cũng có thể trước tiên đính hôn mà. Ta có thể lập tức quay trở lại nói với gia đình. Sau này chờ chúng ta lớn rồi, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng, đối xử tốt với nàng. Cửa túc xá mở ra. Nguyên Ân Dạ Huy từ bên trong đi ra. Tạ Giải từ trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng nhìn thấy được nụ cười. Tuy rằng hai con mắt của nàng có chút sưng đỏ, nhưng không thể không nói, nụ cười của nàng rất đẹp. Nguyên Ân. Tạ Giải tiến lên một bước. Ta đến giúp ngươi lăn. Sắc mặt Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên trở nên hung ác. Đột nhiên vèo một cái bắt được vạt áo trước của Tạ Giải, cứ như vậy kéo thân thể của hắn tiến về phía trước, hướng ra bên ngoài. Tạ Giải ngơ ngác nhìn thấy, cùng lúc khi Nguyên Ân Dạ Huy bước ra, thân thể cấp tốc lớn lên. Hóa thân thành thái thản cự viên. Sau đó, cánh tay mạnh mẽ tráng kiện của nàng cứ như vậy túm lấy vạt áo của Tạ Giải nhấc lên. Vèo. Thân thể Tạ Giải trực tiếp bị Nguyên Ân Dạ Huy ném ra khỏi khu túc xá y như đạn pháo vậy, trực tiếp bay về phía xa xa. Trên không trung, chỉ còn lại thanh âm đầy thảm thiết của Tạ Giải, thân hình một lần nữa hồi phục lại nguyên dạng. Nguyên Ân Dạ Huy quặng mặt lại, đi tới chỗ giá phơi đồ, đem bộ quần áo mà Tạ Giải giặt sạch cho mình lấy xuống, sau đó xoay người đi trở về phòng mình. Ầm một cái, đóng cửa phòng. khu rừng nhỏ bên cạnh linh băng quảng trường, trên các cây đại thụ, Tạ Giải linh hoạt mượn lực trên từng nhánh cây, cuối cùng cũng coi như là hóa giải được lực quán tính, rơi xuống trên mặt đất. Hù chết người ta rồi. Hắn thở dốc có chút kịch liệt, gãi đầu một cái, mình yêu thích Nguyên Ân, đến cùng có đúng hay không đây? Quá bạo lực, chuyện này quả thật là quá bạo lực rồi. Ồ, người bay trên trời à? Thú vị, thú vị. Một thanh âm nghe có chút như cười trên sự đau khổ của người khác vang lên ở cách đó không xa. Lúc này trong học viện làm sao có người? Không phải đều nghỉ rồi sao? Tạ Giải nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông đang cười híp mắt nhìn mình. Người này tóc ngắn, con mắt không lớn, nhưng nhìn qua nhưng rất sắc bén, nhìn cứ như một đại thúc nhà bên. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, có một chiếc răng cửa thiếu mất một nửa. Cầm trong tay cái chổi, người này đang quét sân. Đại thúc, ngươi là ai? Tạ Giải nghi ngờ hỏi. Người trung niên tức giận, đại thúc, ta già như vậy sao? Tiểu tử, xem sự linh hoạt vừa nãy của ngươi, mẫn công hệ. Tạ Giải vui vẻ, đại thúc, ngài thật không hổ là công nhân vệ sinh của Sử Lai Khắc học viện chúng ta, còn biết mẫn công hệ cơ đấy. Người trung niên cười hô hô nói, coi khi người là không tốt đâu. Tiểu tử, không bằng chúng ta đánh cuộc, thế nào? Tạ Giải nói, đánh cuộc gì? Người trung niên nói, ta đứng ở chỗ này bất động, nếu ngươi có thể từ trong tay của ta đem cây chổi này cướp đi, coi như là ngươi thắng. Bằng không chính là ngươi thua. Lấy thời gian giới hạn 10 phút. Tạ Giải không chút do dự lắc đầu nói, không cá cược, ngươi có thể cược cái gì với ta? Người trung niên trả lời, đánh cược 100 điểm cống hiến học viện. Chúng ta quét rác cũng có điểm cống hiến đó nha. Tạ Giải cười hì hì, đại thúc, ngươi đây là muốn tặng không điểm cống hiến cho ta sao? Ta thấy ngươi quét rác cũng không dễ dàng gì, hay là thôi đi. Người trung niên khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Ta là muốn từ trên người ngươi thắng chút điểm cống hiến để ăn điểm tâm. Không nghĩ tới ngươi ngay cả chút lá gan ấy cũng đều không có. Tạ Giải vẫn còn có chút tâm tính háo thắng của thiếu niên. Hơn nữa đối phương còn đánh cược ở lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất, đứng tại chỗ bất động để hắn cướp chổi. Chuyện này quả thật là quá đơn giản. Được, đánh cuộc. Vừa nói, thân hình hắn lóe lên, cũng đã đến trước mặt người trung niên, một cái như đã bắt được lấy cây chổi trong tay hắn. Sinh hoạt với Đường Vũ Lân lâu như vậy, về phương diện chơi xấu, ít nhiều cũng học được một chút. Ai ui! Người trung niên kinh hô một tiếng, khẽ buông tay, cây chổi rơi xuống, cứ như là sợ rồi vậy. Nhưng tay Tạ Giải lại chộp vào chỗ trống. Chổi rơi xuống mũi chân người trung niên, Tạ Giải vừa nhấc chân định đạp xuống, đồng thời xoay người lại tóm lấy. Người trung niên quay người lại, chổi cứ như dính ở trên chân của hắn ta vậy. Bỗng dưng lướt ngang. Động tác của Tạ Giải lần thứ hai thất bại. Ồ, Tạ Giải không khỏi hơi kinh ngạc, từ hai lần này liền có thể phán đoán ra, người trung niên này quyết không phải người bình thường, nhưng cũng đồng dạng kích thích lòng háo thắng của hắn. Thân hình lại lóe lên, tốc độ tăng lên gấp đôi, nhanh chóng chộp tới, đồng thời, võ hồn của bản thân cũng được phóng thích ra ngoài. Mũi chân người trung niên vẩy một cái, chổi tới tay, còn hướng về Tạ Giải nhếch miệng nở nụ cười, bắt đầu tính giờ nha. Tạ Giải cũng không lên tiếng, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, thân hình loáng một cái, liền xuất hiện tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, rất khó nhìn rõ bản thể chân chính của hắn ở vị trí nào. Thế nhưng, cây chổi trên tay người trung niên lại cứ như là một vật sống vậy, không ngừng xoay chuyển, bay lượn. Động tác của bản thân Tạ Giải vốn đã rất nhanh, nhưng chổi trong tay người trung niên kia chẳng hiểu bằng cách nào, dùng những góc độ khó mà tin nổi đều tránh thoát được bàn tay của hắn. Phải biết, người trung niên này vẫn đứng bất động tại chỗ, trên căn bản tất cả đều chỉ là động tác từ phần eo trở lên mà thôi. Ta không tin. Tạ Giải hú lên đầy quái dị, hơi lắc người. Hồn kỹ thứ ba được phóng thích, trực tiếp phân thêm một đạo phân thân, một trước một sau, biến thành bốn cánh tay, chụp thẳng về người trung niên kia. Người trung niên cười híp mắt nhìn hắn, thân thể nhẹ nhàng đung đưa, nhìn qua biên độ không lớn. Nhưng mà, mỗi một lần Tạ Giải chụp tới, tay đều xuyên qua ông ta, lưu lại tàn ảnh, cũng không cách nào chạm vào được cây chổi. Trong lúc nhất thời, ngay vị trí cạnh linh băng quảng trường này, bóng người tầng tầng, hai người triển khai một cuộc tranh tài không công bằng chút nào này. Tạ Giải dùng hết khả năng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bản thể và phân thân lại càng được khống chế đến mức lô hỏa thuần thanh, phối hợp ăn ý với nhau. Nhưng cây chổi này lại cứ như một sinh vật sống vậy, tùy theo tốc độ của Tạ Giải mà tăng tốc. Bất luận hắn đưa ra phán đoán xảo diệu như thế nào, vung tới vung lui, nhưng thủy chung vẫn không thể bắt được. Lúc này Tạ Giải đã ý thức được đối thủ trước mặt mình không bình thường, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn chịu thua. Chưa đến thời khắc cuối cùng, sao biết được rằng mình không có cơ hội đây. Đến lúc đó rồi. Chạch một tiếng,

Đường Vũ Lân vốn đã vô cùng anh tuấn, Vũ Trường Không lại càng là nam thần mặt lạnh, nhưng thời điểm khi Đường Vũ Lân nhìn thấy tướng mạo người thiếu nữ kia, một thoáng liền bị nàng hấp dẫn. Nàng thực sự là quá đẹp, ngũ quan tinh xảo không có nửa điểm tì vết, cả người lại như là tinh linh trên mặt hồ. Một đôi mắt to không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, dĩ nhiên là màu bạc nhàn nhạt, vô cùng đặc dị. Mặc dù mới chỉ khoảng 13, 14 tuổi, nhưng con gái vốn dậy thì sớm hơn một chút, đã là dáng ngọc yêu kiều, hai chân thon dài thẳng tắp, tỷ lệ vóc người gần như hoàn mỹ. Nàng mặc dù có chút ngây ngô, nhưng cũng tràn trề khí tức thanh xuân. Thực sự là đẹp quá đi. Hơn nữa, nhìn nàng, Đường Vũ Lân càng có loại cảm giác quen thuộc không nói được nên lời. Đồng phục học sinh màu đỏ, đây là tiêu chí nội viện đệ tử. Nhưng mà Từ Lạp Chí và Diệp Tinh Lan không phải đều từ nội viện bị chuyển tới ngoại viện sao? Không phải là nói ít nhất phải đạt đến nhất tự đấu khải sư mới được cho phép tiến vào nội viện. Chẳng lẽ nói, tiểu cô nương này đã là nhất tự đấu khải sư? Làm sao có thể có chuyện đó? Hả? Vũ Trường Không đang hướng vào sâu bên trong đảo đi đến, chợt không nghe thấy tiếng bước chân cùng đi phía sau. Dừng bước quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy một màn Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm, nhìn gái. Thân hình lóe lên, hắn trở lại bên cạnh Đường Vũ Lân, giơ tay cốc đầu hắn một cái. Đường Vũ Lân bị đau, lúc này mới tỉnh lại. Vũ lão sư. Vũ Trường Không đương nhiên cũng nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc kia, hướng về Đường Vũ Lân hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Đường Vũ Lân nói, nàng là đệ tử nội viện. Vũ Trường Không gật gù. Đường Vũ Lân có chút không dám tin tưởng, nói, nhưng mà, nội viện không phải chỉ có nhất tự đấu khải sư mới có thể gia nhập sao? Đây không phải là quy định mới sao? Chẳng lẽ nói, nàng đã là nhất tự đấu khải sư? Vũ Trường Không liếc nhìn hắn một cái, nàng không phải. Nàng là trường hợp đặc biệt. Tại sao ạ? Đường Vũ Lân hiếu kỳ hỏi. Vũ Trường Không nói, bởi vì nàng là đệ tử thân truyền của các chủ. Các chủ cũng chỉ có một vị đệ tử như thế, tự nhiên là trường hợp đặc biệt. Tiềm năng của nàng, không thể nghi ngờ. Tương lai tất thành tài. Vì lẽ đó, các chủ mới lưu lại nàng ở lại Hải Thần Đảo, tận lực bồi dưỡng. Các chủ. Hải Thần các chủ. Đến Sử Lai Khắc học viện lâu như vậy, Đường Vũ Lân làm sao có khả năng không biết Hải Thần các đây? Đó chính là cơ cấu tối cao của toàn bộ Sử Lai Khắc học viện đấy. Đường Vũ Lân đã từng hỏi không ít người các chủ Hải Thần các là tồn tại như thế nào. Nhưng cũng không ai cho hắn đáp án. Đối với vị kia, mọi người đều giữ kín như bưng. Coi như là Vũ Trường Không, xưa nay cũng không hề đề cập tới các chủ là tồn tại như thế nào. Với sự lãnh ngạo của lão sư, nhưng trong mắt cũng chỉ có sự tôn kính. Có thể thấy được vị kia cường đại và đáng kính trọng như thế nào. Đi. Vũ Trường Không xoay người đi vào bên trong đảo. Lúc này, chiếc thuyền nhỏ nọ cũng đã cập bờ, nhưng từ vị trí khác Đường Vũ Lân leo lên Hải Thần đảo, thiếu nữ tóc bạc bước nhanh vào bên trong đảo, biến mất không còn tăm hơi. Tại sao mình thật giống như đã gặp nàng? Cảm giác thật quen thuộc. Đường Vũ Lân có chút không tìm ra được manh mối, nhưng vẫn mau chóng theo Vũ Trường Không đi vào Hải Thần đảo. Đuổi theo bước chân Vũ lão sư, Đường Vũ Lân không nhịn được hỏi, Vũ lão sư, học trưởng nội viện mới vừa rồi, tên gọi là gì vậy ạ? Vũ Trường Không lườm hắn một cái, ngươi mới tí tuổi đầu, không nên bị ngoại vật ảnh hưởng tới tu luyện. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, Vũ lão sư, em không phải có ý đó, chỉ là em cảm thấy nàng nhìn qua có chút quen mắt. Vũ Trường Không lãnh đạm nói, nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, đều sẽ có cảm giác nhìn quen mắt. Mắt thấy Vũ Trường Không không muốn nói thêm gì nữa, Đường Vũ Lân cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ đi theo thầy đến tòa tiểu lâu kia của Xích Long Đấu La Chọc Thế. Bên trong tiền viện tiểu lâu, Thẩm Dập đang khoanh chân ngồi ở trên một băng đá minh tưởng. Trên người nàng có khí lưu nhàn nhạt, màu xanh sẫm như ẩn như hiện. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được rõ ràng, gợn sóng hồn lực trên người Thẩm lão sư chất phác dị thường, khác nào hồ sâu. Nhưng thứ khiến hắn cảm thấy thân thiết chính là, thực vật hệ võ hồn tràn ngập hơi thở sự sống. Thẩm Dập bình thường rất ít hiển lộ thực lực của mình. Đường Vũ Lân chỉ biết là võ hồn của nàng có quan hệ với dây leo, đến tột cùng là cái gì cũng không biết được. Nhưng có thể trở thành một vị lão sư của Sử Lai Khắc học viện, thực lực nhất định sẽ không kém. Chí ít cũng là một vị nhị tự đấu khải sư. Vũ Trường Không mang theo Đường Vũ Lân đi vào tiểu lâu. Khiến cho Đường Vũ Lân kinh ngạc là, Xích Long Đấu La Chọc Thế đang ở trong phòng khách. Nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt Chọc Thế không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười, hướng về Đường Vũ Lân ngoắc ngoắc tay. Đường Vũ Lân vội vàng bước nhanh về phía trước, thỉnh an sư tổ của mình. Được rồi, không cần lễ nghi rườm rà như vậy, T-R-U-I-N-F-U-L-I-C-V-N con rất tốt, không làm cho lão phu mất mặt. Đối với gã đồ tôn này, Chọc Thế vẫn là phi thường hài lòng. Đường Vũ Lân dẫn theo các bằng hữu thi đấu ở Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư học viện, hắn cũng có xem qua, đối với sự trưởng thành của Đường Vũ Lân càng thêm tán thưởng. Dưới tình huống đối phương có hai cái võ hồn dung hợp kỹ, bọn họ vẫn có thể chiến thắng. Thực sự là rất không dễ dàng. Hơn nữa, trước đây không lâu Thánh Linh Đấu La còn cố ý đề cập với hắn sự tình có quan hệ tới Đường Vũ Lân, tán thưởng rất nhiều đối với tâm tính của cậu bé. Đây mới là điều khiến cho Xích Long Đấu La cảm thấy nở mày nở mặt nhất. Lúc này thấy Đường Vũ Lân đến, tự nhiên ông ta có thái độ vô cùng tốt. Đa tạ sư tổ khích lệ. Đường Vũ Lân cười nói, sư tổ, ngài lần trước dạy cho con Long Kinh Thiên, về cơ bản con đã nắm giữ. Ngài không phải sẽ chỉ dạy con một chiêu ạ. Long Kinh Thiên giúp cho Đường Vũ Lân thu được ích lợi không nhỏ, không chỉ là nắm giữ thêm một chiến kỹ, đồng thời cũng giúp hắn dùng phương pháp nghịch vận khí huyết để thôi động huyết mạch lực. Trình độ trọng yếu của thứ này, đối với hắn chỉ đứng sau Huyền Thiên Công. Trọng Thế gật gù, không vội. Khẳng định là ta muốn dạy cho con, bất quá, trước hết để cho Lão Phu nhìn xem, con đem Long Kinh Thiên tu luyện tới mức độ nào. Đi vào trong sân đi. Nói xong, Trọng Thế đứng lên liền đi ra ngoài sân. Đường Vũ Lân lúc này thật có chút ý nghĩa muốn biểu diễn khả năng của mình. Dù sao vừa vặn đột phá được đạo phong ấn Kim Long Vương thứ tư, huyết mạch lực được củng cố, thu được Hoàng Kim Hồn Hoàn thứ hai. Hắn cũng muốn nhìn một chút, sau khi đột phá đạo phong ấn thứ tư, sức chiến đấu của mình đến tột cùng có thể đạt đến trình độ nào. Thẩm Dập tựa hồ là nghe được âm thanh của bọn họ. Thời điểm khi bọn họ đi tới trong sân, đã kết thúc việc tu luyện của mình. Xích Long Đấu La đến giữa sân, hướng về Đường Vũ Lân ngoắc ngoắc tay, nói, đến đây, toàn lực ứng phó, Long Kinh Thiên, đánh về phía ta. Vâng, Đường Vũ Lân đi tới cách trước người Trọng Thế hơn 10 mét, Vũ Trường Không và Thẩm Dập đứng ở một bên. Đối với thực lực của Đường Vũ Lân bọn họ vẫn tương đối hiểu rõ. Từ sau khi đến Sử Lai Khắc Học Viện, sự trưởng thành của Đường Vũ Lân rõ như ban ngày. Sau khi đột phá Tam Hoàn, thực lực cá nhân của hắn từng bước tăng lên. Tuy rằng tu vi hồn lực ở trong lớp không được tính là ưu tú, nhưng sức chiến đấu tổng hợp, còn có năng lực lãnh đạo đều vượt qua tuyệt đại đa số học sinh. Subscribe kênh nhé. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhé. Ok, nhớ subscribe.